Vạn đạo Long Hoàng, chương 4965, làm lớn một trận A, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, nguyên quang tộc hợp kích trận pháp, hoặc hóa thành đao hình, hoặc hóa thành hình kiếm, thẳng hướng Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cút, Lục Minh ánh mắt lạnh lẽo, chiến thần thương chấn động, hung mãnh đâm mà ra. Trong chốc lát, mấy chục đạo thương mang bắn ra, cùng những người này hợp kích trận pháp. Đụng vào nhau, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đụng, đụng, đụng, những này đao đao kiếm kiếm, trong nháy mắt nổ tung lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đón lấy, chính là từng tiếng kêu thảm, rất nhiều bầy trận người, đều bị lực lượng hủy diệt xoắn nát, hóa thành cho tàn. Trực tiếp vẫn lạc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cứ như vậy một chút, tối thiểu có 30 mấy cái nguyên quang tộc cao thủ bị đánh giết. Cái khác nguyên quang tộc người, hít vào khí lạnh, hoảng sợ hướng về sau nhanh lùi lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này Lục Minh quá biến thái. Chúng ta không phải là đối thủ. Nhanh cho các vị đại nhân truyền âm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhiều nguyên quang tộc gầm thét. Lục Minh bọn người không có đi để ý tới những này nguyên quang tộc, tiếp tục đuổi hướng đỉnh cấp nguyên cấp thần dược. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại phao phao thời không chi lực trợ giúp dưới, tốc độ bọn họ tăng nhiều. Đặc biệt là hiện tại, đám người tu vi đều tăng lên tới thần chủ đỉnh phong. So với tại Tử Tiêu động thiên thời điểm, tốc độ của bọn hắn nhanh hơn một mảng lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thời không chi lực, thiên ma lĩnh vực, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phao phao cùng Tạ Niệm Khanh đồng thời xuất thủ, thời không chi lực cùng thiên ma lĩnh vực, đem đỉnh cấp nguyên cấp thần dược bao phủ ở bên trong. Để đỉnh cấp nguyên cấp thần dược tốc độ sụt giảm, đán đán nhanh chóng xuất thủ. Lít nha lít nhít phù văn bay ra ngoài, tạo thành một tòa đại trận, như thiên la địa võng. Hướng về đỉnh cấp nguyên cấp thần dược bao phủ tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đón lấy, Lục Minh, Thu Nguyệt, Lăng Vũ Vi ba người ngưng tụ bàn tay lớn vồ một cái. Bọn hắn liên thủ, đỉnh cấp nguyên cấp thần dược mọc cánh khó thoát, bị Lục Minh một phát bắt được, thu nhập hồng hoang giới bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nơi xa, những cái kia nguyên quang tộc trơ mắt nhìn, cũng không dám tới động thủ. Đán đán, người xem một chút cái này nguyên cực thần sơn bên trong, có hay không đáng sợ trận pháp? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nhìn về phía đán đán, ta xem một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đán đán hóa thành nguyên hình, mai rùa phát sáng, tựa hồ tại cảm ứng. Một lát sau, đán đán sắc mặt đột nhiên biến đổi, ánh mắt bên trong hiện lên một tia vẻ sợ hãi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, Tạ Niệm Khanh bọn người nhìn thấy, trong lòng đều là trầm xuống. Ta có thể cảm ứng được, cái này nguyên cực thần sơn chỉ có một tòa trận pháp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đán Đán nói, chỉ có một tòa trận pháp, một tòa rất khủng bố trận pháp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nói, không tệ, vô cùng kinh khủng, so nguyên cấp trận pháp, càng thêm kinh khủng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đán Đán sắc mặt nghiêm túc đường. Lục Minh bọn người trong lòng nhảy một cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. So nguyên cấp trận pháp càng khủng bố hơn trận pháp. Đó là cái gì trận pháp? Loại trận pháp này, một khi khởi động, giết bọn hắn dễ như trở bàn tay đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá tòa trận pháp này, ở vào trạng thái trầm tịch, phảng phất là một tòa tử trận. Ta đoán chừng, tòa trận pháp này, chỉ có chân chính cao thủ khủng bố, mới có thể thôi động. Liền xem như bản nguyên cảnh tồn tại, đều không khởi động được. Đán Đán nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bản nguyên cảnh tồn tại, đều không khởi động được. Lục Minh bọn hắn lập tức yên tâm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bây giờ bản nguyên đại kiếp, bản nguyên cảnh cùng bản nguyên cảnh trở lên, đều tại tự phong, đều đang ngủ say tránh né đại kiếp. Tu vi càng mạnh, càng không có khả năng thức tỉnh. Vậy cái này tòa đại trận, chẳng khác nào là bài trí vô dụng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho dù có bản nguyên sơ kỳ tồn tại thức tỉnh, đều không khởi động được. Lục Minh rốt cuộc biết, cái này đường đường cấm địa, nguyên cực thần sơn, vì cái gì chỉ có một tòa trận pháp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì, tại không phải bản nguyên đại kiếp niên đại, nguyên quang tộc khẳng định có kinh khủng tồn tại không có tự phong, hay là có thể tùy thời tỉnh lại. Một khi có cường địch xâm phạm, trực tiếp thôi động tòa kia kinh khủng trận pháp là được rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có dạng này trận pháp, căn bản không cần cái khác trận pháp, tỉ như chủ cấp trận pháp, thậm chí là nguyên cấp trận pháp. Một khi tòa trận pháp này không thể thôi động, nguyên cực thần sơn bên trong, chẳng khác nào không có trận pháp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đán Đán, ngươi xác định, có chắc chắn hay không? Lục Minh ánh mắt sáng ngời, nhìn về phía Đán Đán. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắc hắc hắc, Lục Minh, ta biết ngươi muốn làm gì. Ta cho ngươi biết, ta 100% phần xác định. Tới đi, làm một cuộc. Đán Đán hưng phấn kêu to. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Động thủ đi, làm một vố lớn, tốt nhất lại làm đến 1-2 gốc đỉnh cấp nguyên cấp thần dược. Lục Minh cũng có chút hưng phấn nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạch, bạch, Lục Minh bọn hắn không lùi, ngược lại hướng về nguyên cực thần sơn phóng đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những cái kia nguyên quang tộc, căn bản không dám ngăn cản. Nhìn thấy Lục Minh bọn hắn tới gần, nhao nhao lui lại. Bất quá vào lúc này, nguyên cực thần sơn bên trong bay ra đại lượng thân ảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tất cả đều là nguyên quang tộc, số lượng nhiều, lại đã đạt tới mấy vạn. Phải biết, khi tiến vào Tử Tiêu động thiên trước đó, nguyên quang tộc số lượng mới mấy ngàn mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vậy có thể thấy được, cái này hơn 8.000 năm đến, đã có đại lượng nguyên quang tộc tỉnh lại. Lục Minh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi lại dám đến ta Nguyên Cực Thần Sơn tới. Vài tiếng gầm thét truyền đến, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh ánh mắt quét qua, liền thấy một chút người quen biết cũ. Nguyên Tứ Cực, Nguyên Ngũ Cực, Nguyên Bát Cực, Nguyên Cửu Cực, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa rồi giống to, chính là Nguyên Bát Cực cùng Nguyên Cửu Cực. Các ngươi nhìn, phía dưới có một mảnh dược điền. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phao Phao bỗng nhiên chỉ vào phía dưới nói. Quả nhiên, phía dưới cách đó không xa, có một mảnh dược điền. Diện tích rất lớn, bên trong xanh tươi tốt. Tất cả đều là các loại không đồng loại hình thần dược. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những này thần dược rất chỉnh tề, hiển nhiên là nguyên quang tộc người bồi dưỡng, thu sạch, rời cắm đến hồng hoang giới bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh quét Nguyên Cửu Cực bọn người một chút về sau, liền đem ánh mắt chuyển qua dược điền phía trên. Lục Minh bọn hắn, trực tiếp hướng về dược điền phóng đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này khiến Nguyên Tứ Cực bọn người lửa giận ngút trời. Cái này hoàn toàn là bị Lục Minh không nhìn a, bày trận. Ngăn cản bọn hắn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên Tứ Cực gầm thét, thân hình chớp động, từng tòa hợp kích trận pháp bố trí mà ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong chốc lát, liền có vài chục tòa hợp kích trận pháp bố trí ra. Trong đó, 21 người hợp kích trận pháp, khoảng chừng 9 tòa nhiều. Cái khác hợp kích trận pháp, đều là 18 người hợp kích trận pháp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn hắn biết, cấp quá thấp hợp kích trận pháp, đối Lục Minh bọn người vô hiệu. Lại có 9 tòa 21 người hợp kích trận pháp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh mắt sáng lên, bất quá cũng bình thường. Đi qua nhiều năm như vậy, nguyên quang tộc tối thiểu thức tỉnh có mấy vạn người, thậm chí không ngừng, hợp kích trận pháp tăng nhiều, quá bình thường cực kỳ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu Khanh, các ngươi đi ngắt lấy thần dược. Những người này, giao cho ta. Lục Minh đối Tạ Niệm Khanh, Thu Nguyệt bọn người truyền âm. Hắn một mình đứng ở hư không, cầm trong tay chiến thần thương, ngăn tại tất cả nguyên quang tộc phía trước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên thân, đỉnh cấp nguyên cấp chiến giáp đem hắn bao phủ, tựa như một tôn chiến thần. Sau một khắc, vài chục tòa hợp kích trận pháp liền giết tới phụ cận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cút, Lục Minh hét lớn, khí thế như điên, lăng không một trường vỗ ra. Hư không bên trong, một mảnh đại lục ngưng tụ mà ra, tựa như một mảnh thế giới chân thật, hướng về vài chục tòa hợp kích trận pháp chân áp mà xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lớn lục áp dưới, uy lực bài sơn đảo hải, làm cho tất cả mọi người cũng không dám khinh thị. Vài chục tòa hợp kích trận pháp, hoặc hóa thành chiến kiếm, hoặc hóa thành chiến đao, lúc này toàn bộ hướng về không trung đánh tới, muốn phá vỡ đại lục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rầm rầm rầm, trận trận vang lên ầm ầm, đại lục không ngừng chấn động. Nhưng là vài chục tòa hợp kích trận pháp, cũng đồng dạng rung động không thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ông, lúc này, Lục Minh tiếp tục xuất thủ. Chiến thần thương chấn động, quét ngang mà ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đụng chút hai tiếng, to lớn như dãy núi chiến thần thương. Quét vào hai thanh to lớn chiến kiếm phía trên. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.